Tam thiếu gia, tôi không phải mami của anh. Chương 50, xin anh Lâm sau này, hãy giữ thái độ như lúc ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhược Quân không biết làm sao, ngồi bên cạnh Bạch Sâm, lấy tay chọt chọt vào mặt cô Bạch Sâm. Đứa con này, Bạch Sâm bất đắc dĩ thở dài, đang định mắng anh thêm vài câu rồi thôi, kết quả Lâm Nhược Phi lại lên tiếng. Mẹ, mẹ đừng giận, không phải là lỗi của Nhược Quân đâu. Bạch Sâm nói, không phải lỗi của anh ta, vậy là lỗi của anh. Lâm Nhược Phi, cũng không phải, dù gì thì kỹ thuật lái xe của Nhược Quân không tệ, lần này chỉ là ngoài ý muốn, cũng không phải lỗi của nó. Lâm Nhược Phi giải thích tuy nghe thì hợp lý nhưng trực giác của Bạch Sâm mách bảo rằng có điều gì đó không đúng, nhưng cụ thể chỗ nào thì cô không biết thế nên cô không nói gì nữa. Lâm Nhược Tiêu kịp thời mở miệng hòa giải. Nhược Phi, em mang Nhược Quân ra ngoài đi, Nhược Quân cần nghỉ ngơi, Bạch Sâm cũng cần nghỉ ngơi. Lâm Nhược Quân nghe Bạch Sâm cần nghỉ ngơi tự động đứng dậy, ngoan ngoãn đi ra ngoài, Lâm Nhược Phi nhìn ba người, thở dài nói. Anh hai, anh ra ngoài một chút đi, em có chuyện muốn nói với anh. Lâm Nhược Tiêu nhìn anh, gật đầu rồi hai người cùng đi ra ngoài, Bạch Sâm tò mò vô cùng, nét mặt vừa rồi của Lâm Nhược Phi rất nghiêm túc, Lâm Nhược Tiêu lại nghe lời anh, chẳng lẽ liên quan tới Trịnh Hy sao? Cô suy nghĩ một chút cuối cùng không kìm được sự tò mò, khó khăn bước xuống giường đi đến cạnh cửa, cẩn thận đẩy cửa ra nghe, hai người họ đứng bên ngoài nói chuyện với nhau, vì Bạch Sâm ở phòng VIP không có ai khác nên dễ dàng nghe được nội dung cuộc đối thoại. Giọng nói Lâm Nhược Phi có phần lạnh lùng, dường như đang bất mãn điều gì đó, Lâm Nhược Tiêu cũng lạnh nhạt không kém, Lâm Nhược Phi đứng đối diện với cô, Lâm Nhược Tiêu quay lưng lại, bởi vậy nên cô có thể thấy nét mặt Lâm Nhược Phi không được vui lắm. Anh không nói với cô ấy sao? Anh biết rõ là, chuyện Trịnh Hy cũng đã như vậy. Chúng ta sẽ không, anh, giọng nói Lâm Nhược Phi đứt quãng, khi Bạch Sâm nghe thấy cái tên Trịnh Hy, đầu cô lại đau nhức nhưng điểm quan trọng nhất vẫn chưa nghe được. Sau đó Lâm Nhược Tiêu lạnh lùng nói, anh sẽ giữ đúng chừng mực, em và Nhược Quân, chuyện của Nhược Quân, Bạch Sâm, không, lo lắng, em, anh sẽ không, em về đi, hai người nói chuyện rất nhanh, Lâm Nhược Tiêu vừa nói. Em về đi, Lâm Nhược Phi liền quay đầu đi, không nói lời tạm biệt. Bạch Sâm, cũng chẳng khác gì không nghe cả. Bạch Sâm nghĩ, ít ra cô cũng giải tỏa được sự hiếu kỳ của mình. Cô nhảy nhảy về phía giường, có điều vẫn chậm một bước, Lâm Nhược Tiêu bước vào, nhìn thấy dáng vẻ này của cô, khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì cả. Bạch Sâm lại cảm thấy chột dạ, nằm trên giường, nhìn ra bên ngoài, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, bầu trời xanh biếc, trong trẻo không hề có mây, Bạch Sâm không nói gì, Lâm Nhược Tiêu cũng không khí nhất thời lắng xuống. Cuối cùng vẫn là Lâm Nhược Tiêu mở miệng trước, anh nói. Xin lỗi, hả, Bạch Sâm ngơ ngác nhìn Lâm Nhược Tiêu, anh vừa nói gì vậy? Xin lỗi ư, Lâm Nhược Tiêu thấy dáng vẻ kinh ngạc của cô, giải thích. Nếu không phải ba chúng tôi đều ra ngoài, để cô một mình ở nhà cô cũng sẽ không bị Trịnh Hy bắt cóc. Thực tế thì cô và Trịnh Hy không hề liên quan đến nhau, bị hắn bắt cóc lỗi cũng ở chúng tôi. Lâm Nhược Tiêu nói không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Sâm cùng lắm cũng chỉ là một cô bác sĩ quèn, một chút quan hệ với Trịnh Hy cũng không có, cũng không hề liên quan gì đến ba anh em nhà họ Lâm, cô vốn chỉ là một người dân bình thường, quen sống một cuộc sống bình thường, làm gì có ai rảnh hơi bắt cóc cô. Dù được dặn dò nhưng cô cũng chẳng có ý thức tự bảo vệ mình gì cả. Bạch Sâm lúc trước còn tự trách mình ngu ngốc dễ dàng bị Trịnh Hy bắt đi như vậy, có phải bây giờ Lâm Nhược Tiêu đang an ủi cô hay không? Bạch Sâm ngẩn người, nói. À, đừng nói vậy, dù gì cũng tại tôi. Sau này tôi sẽ cẩn thận. Lâm Nhược Tiêu nói, sẽ không có lần sau đâu. Bạch Sâm, Lâm Nhược Tiêu nói. Thật ra lúc cô bị Trịnh Hy bắt cóc tôi rất lo lắng cho cô. Bạch Sâm nói, cảm ơn, nhưng có thể ngừng lo được rồi. Cảm ơn anh, Lâm Nhược Tiêu. Bạch Sâm nhìn dáng vẻ Lâm Nhược Tiêu ngẫm nghĩ như vậy, dừng một hồi lâu rồi đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Thật ra thì, anh là người đầu tiên chạy đến cứu tôi làm tôi vừa kinh ngạc vừa cảm động nữa, hơn nữa nói thật tôi chỉ mới trải nghiệm sự đời thôi, những người như anh thành công trong sự nghiệp vừa có sắc vừa có tài, đáng nhẽ sẽ không xuất hiện trong cuộc đời tôi. Lâm Nhược Tiêu, nói tiếp đi, Bạch Sâm nuốt nước miếng một cái có chút gặp khó khăn nói. Anh còn dạy tôi khiêu vũ, v.v. đối với tôi mà nói, lại càng là kinh nghiệm mà trước giờ chưa bao giờ có. Bởi vậy nên nói thật mong anh không cười tôi với anh. Có một chút suy nghĩ khác, tuy đã xác định là sẽ nói ra, nhưng Bạch Sâm không tránh khỏi đỏ mặt cô lắp ba lắp bắp nói dưới ánh mắt sáng quắc của anh. Hơn nữa, nói thật ra thì trước khi gặp Thanh Thanh tính cách của anh rõ ràng rất lạnh lùng, nhưng có đôi khi lại làm tôi cảm thấy như Mình là đặc biệt, vậy, làm cho tôi nhất thời quên mất thân phận của mình đây là điều ngu xuẩn nhất, nhưng cũng may tôi kịp thời quen biết với Thanh Thanh, cũng kịp thời hiểu rõ sự chênh lệch giữa anh và tôi. Bạch Sâm hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng Lâm Nhược Tiêu kiên định nói. Vậy nên, anh Lâm tuy rất cảm ơn anh đã chiếu cố chăm sóc cho tôi, nhưng, nếu anh xác định sau này sẽ kết hôn với Thanh Thanh, thì anh đừng nên nói những điều tương tự như lo lắng, như vừa rồi, tuy tôi biết là anh sẽ không nói đâu, nhưng anh chỉ mới nói lần đầu tiên thôi, tôi đã thấy nó rất đáng sợ rồi, nhưng tôi vẫn phải nói rõ suy nghĩ của mình, anh có thể cười tôi tự mình đa tình, nhưng tôi sẽ thoải mái hơn nhiều, nói tóm lại là chấm, cô đưa ra kết luận cuối cùng, tóm lại, xin anh Lâm sau này vẫn giữ thái độ như lúc ban đầu đi, tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn, cách chương.